Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1670, giả cùng đường mạt lộ. Xoẹt đối mặt với sắc bén kiếm, cửa sổ tựa như là giấy đồng dạng, căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực, người áo đen thân thể tựa như là một con rảo hoạt cá trạch. Tiến vào trong phòng, là ai? Giận dữ uống phía trên vang, theo sát dữ tợn kiếm khí càn quấy mà ra. Trong khoảnh khắc, kiếm khí sắc bén ở giữa đem phòng trực tiếp cắt chém vỡ nát. Bạch Thiên Minh cùng người áo đen thân thể chi xuất hiện tại giữa không trung. Kiếm khí tung hoành giao phong, đinh song kiếm đụng vào nhau, người áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Ngươi là ai? Thật to gan, lại dám đến ám sát ta? Bạch Thiên Minh trầm giọng hỏi. Người áo đen lăng lập giữa không trung, nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Minh, nói: ta là đến đây người đòi mạng ngươi. Đang lúc này Lý Kỳ Phong xuất hiện, trong thần sắc mang theo một tia vội vàng. Trưởng giáo, ngươi không sao chứ? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, nhanh chóng tới gần Bạch Thiên Minh. Cẩn thận một chút, kẻ đến không thiện. Bạch Thiên Minh lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, trưởng giáo ngươi cứ yên tâm, từ ta ở đây, hắn không có mảy may thời cơ. Bạch Thiên Minh gật gật đầu, trong đôi mắt lại là lộ ra vẻ khác lạ, ánh mắt nhìn về phía áo đen. Bạch Thiên Minh nghiêm nghị nói, ngươi là Quan Âm Tông phái tới sát thủ. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, cái này ta không cần nói cho ngươi. Bạch Thiên Minh trầm giọng nói ra, ngươi có thể không nói cho ta, nhưng là ta có ngàn vạn loại phương pháp để ngươi nói cho ta. Ngươi sẽ phát hiện một cái chân tướng, đó chính là đến đây ám sát ta đây là một cái phi thường không lý trí lựa chọn. Người áo đen trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, đáng tiếc. Bạch Thiên Minh hướng phía trước đi ra một bước, kiếm trong tay bộc phát càng thêm uy thế cường đại, nói, không phải đáng tiếc, là đáng thương. Người áo đen cũng là bộc phát ra uy thế cường đại, nói, đích thật là đáng thương. Ngôn ngữ phương hiết, người áo đen chủ động xuất thủ. Cùng lúc đó Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, trực tiếp đâm vào Bạch Thiên Minh trong lồng ngực, xuyên thấu lưng. Người áo đen cùng Lý Kỳ Phong phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Thiên Minh thần sắc hiển đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, ngươi là ta Bích Hà Tông trưởng lão, tại sao muốn dạng này đi làm? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, thật có lỗi, ta hướng tới cuộc sống tốt hơn. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, một trường vỗ ra, Bạch Thiên Minh thân thể lập tức hướng xuống rơi đập mà đi. Người áo đen thân thể thoáng động, muốn lại ra tay, một đạo gầm thét âm thanh phát ra. Các ngươi là ai? Mao Thành Vũ thân thể bỗng nhiên xuất hiện, đi nhanh lên, Lý Kỳ Phong lập tức lên tiếng nói. Người áo đen thân thể khẽ động, cưỡng ép thay đổi phương hướng, hướng phía nơi xa lao đi. Đáng chết, có thích khách, trưởng giáo bị ám sát, bắt thích khách a. Người áo đen cũng không trốn xa, Bích Hà Tông động tĩnh không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Trong đôi mắt vẻ hưng phấn chi ý lộ ra, người áo đen đem che chắn gương mặt miếng vải đen gỡ xuống, lộ ra một trương hơi có vẻ đến trắng bệch mặt. Nhiệm vụ hoàn thành, chậm rãi ngôn ngữ phun ra. Chúc mừng sư phụ. Lý Ngư nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thần sắc hưng phấn nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc rất là bình tĩnh, nói khẽ, chuyện như vậy ta chỉ làm một lần. Lý Ngư cười lấy nói ra, sư phụ, chỉ cần làm một lần trở nên kiếm bát đầy bồn đầy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại chỉ muốn biết Quan Âm Tông hứa hẹn yêu cầu của ta lúc nào có thể làm được. Lý Ngư nói, sư phụ, ta đến chính là vì đưa lệnh bài. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Quan Âm Tông trưởng lão. Lý Kỳ Phong tiếp nhận lệnh bài, lên tiếng nói, Quan Âm Tông trưởng lão, đây chính là tha thiết ước mơ đồ vật a. Lý Ngư cười lấy nói ra, sư phụ, kỳ thật ngươi có thể có được cao hơn thân phận. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, cái gì ý tứ? Lý Ngư lên tiếng nói, sư phụ, nếu là ngươi có thể khăng khăng một mực là Quan Âm Tông bán mạng, như vậy có thể đạt được càng nhiều. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta ám sát Bạch Thiên Minh, hiện tại đã là Bích Hà Tông tội nhân, huống chi còn muốn một cái Mao Thanh Vũ, chỉ sợ ta muốn lấy biện pháp đi mai danh ẩn tích sinh hoạt. Những chuyện khác ta còn chưa hề nghĩ tới. Ngày mai ta chính là sẽ đi Quan Âm Tông. Chỉ muốn lấy được thứ ta muốn, ta lập tức rời đi. Lý Ngư trong thần sắc ý cười hoàn toàn biến mất, trở nên rất là trang nghiêm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, sư phụ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ lựa chọn được sao? Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, nói, cái gì ý tứ? Lý Ngư nói khẽ, hiện tại Bạch Thiên Minh đã chết, tin tức chỉ sợ là truyền bá ra ngoài. Hiện tại ngươi chỉ có Quan Âm Tông con đường này có thể đi. Nếu không ngươi tới nơi nào cũng chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ cũng sẽ trở thành Chân Nguyên Kiếm Phái địch nhân. Không đến 3 ngày thời gian, Chân Nguyên Kiếm Phái liền sẽ đối ngươi phát ra lệnh truy sát. Đến lúc đó ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu đi nơi đó. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lý Ngư nói khẽ, sư phụ, ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Thân làm đồ đệ, ta cảm thấy có trách nhiệm vì ngươi vạch một con đường sáng. Lý Kỳ Phong trầm mặc hồi lâu. Lý Ngư kiên nhẫn cùng đợi. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong đánh vỡ trầm mặc, nói ra, nhìn đến đúng là như thế, ta lại không lựa chọn khác. Lý Ngư cười gật gật đầu, nói ra, sư phụ, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Lý Ngư là Thiên Thịnh Đế Quốc công chúa, từ nàng xuất gia cũng đủ lớn chỗ tốt đi để Lý Kỳ Phong đi ám sát Bạch Thiên Minh thời điểm. Một loạt cạm bẫy liền đem Lý Kỳ Phong bộ vào đi vào. Chỉ cần Lý Kỳ Phong đi ra một bước, như vậy chính là không có đường rút lui. Từng bước phải sâu hãm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Lý Kỳ Phong nhìn như là bị Lý Ngư nắm cái mũi tại đi. Kỳ thực lại là không phải. Đây hết thảy đúng là hắn muốn. Hắn cần một cái đang lúc quang minh lý do tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Nhìn như hắn cùng đường mạt lộ, kỳ thực hắn đạt đến mục đích của mình. Sau 5 ngày, Lý Kỳ Phong toại nguyện tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Quan Âm Tông tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm quật khởi, trong giang hồ độc chiếm vị trí đầu, tự nhiên là có được đặc biệt thủ đoạn. Một tòa tựa như khung lư đồng dạng trận pháp bao phủ tại Quan Âm Tông trên không. Tòa đại trận này chính là Quan Âm Tông hao phí vô số tâm huyết cùng khí cơ tạo dựng mà thành. Nó tựa như là một ngụm vô hình lỗ đen bình thường, liên tục không ngừng tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, hấp thu thiên địa khí máy móc, từ đó là Quan Âm Tông khí vận vô cùng tràn đầy. Tiến vào trong trận pháp, Lý Kỳ Phong cảm nhận được đập vào mặt nồng đậm nguyên khí. Tại loại trạng thái này phía dưới tu luyện, tốc độ kia chỉ sợ là viễn siêu tại ngoại giới. Nơi này là Quan Âm Tông, làm chuyện gì đều muốn quy củ, ngàn vạn không thể tùy ý vượt qua, nếu không phiền phức vô số. Một vị áo xám lão giả xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, lên tiếng ngôn ngữ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.